Đúng vào lúc này, Trương Linh Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước, rõ ràng lại là vách núi kia, mà ngay bên cạnh vách núi chính là phiến đá đó. Không lẽ nãy giờ mình đi vòng quanh, cuối cùng là vòng về chỗ này? Ngọn núi này ở đâu cũng khô trọc, căn bản không có vật tham chiếu, cũng khó trách xảy ra tình trạng này. Lúc đến gần vách núi đó, nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới. Nói không chừng có thể nhìn thấy tự chủ hộ đóng vai quỷ kia tên là Tư gì nhỉ? Trương Linh Phong càng lúc càng kỳ quái, ý không ngừng suy nghĩ, người kia tên là Tư gì á? Là chủ hộ căn hộ 121 bao nhiêu nhỉ? Đúng lúc này, Trương Linh Phong trùng mình một cái, trong các chủ hộ ở nhà trọ có người này sao? Y thập phịch cái mông xuống mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Không có người này, trong nhà trọ căn bản không tồn tại người này. Như vậy, hắn là ai? Trương Linh Phong không ngừng thụt lui thân thể về sau, tựa vào một phiến đá lớn, nhịp đập con tim không ngừng gia tốc. Hắn là quỷ thực thụ. Đột nhiên, từ phía sau phiến đá đó, một cánh tay trắng mệt vươn ra, chụp lấy bả vai Trương Linh Phong. Người thứ nhất đã tìm được. Trương Linh Phong vẫn chưa kịp phản ứng gì, cả người y đã bị cánh tay trắng mệt kia kéo ra đằng sau phiến đá lớn. Lập tức, nơi này lại phục hồi vẻ tĩnh mịch.